Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 540, mắng chửi người có ít đồ a. Trước đó, Hộc Tư Khả Hãn trong lòng, xác thực là có chút hoài nghi, Lạc Tân Vương lời ấy rốt cuộc là thật hay giả. Nhưng khi hắn nhìn thấy Lạc Tân Vương trả lời sảng khoái như vậy vô cùng, cái này càng thêm xác nhận điểm này. Hộc Tư Khả Hãn biết rõ, trong lòng của hắn suy đoán, hẳn là không chạy, nữ nhi của hắn Asina Lệ Nhã, lúc này đang ở Lý Bá An nơi đó. Về phần, Lạc Tân Vương vừa rồi cùng hắn nói kinh thành phản tặc, cùng Lý Thế Dân truyền cho Giang Hạc Vương mật tín bên trên, đều nói rõ một việc bọn hắn Đa Lạm Cát, Đeo Zerangui, Bắc Cảnh cái khác ba cái bộ lạc cũng đã gia nhập phản đường hàng ngũ, giờ phút này đang nổi lên một trận đại âm mưu. Đồng thời Hộc Tư Khả Hãn cũng muốn hiểu, hồi hột bộ phận Cao Xương Vương tại sao nhất định phải đem bọn hắn Hộc Tiết bộ phận đuổi đi nguyên nhân. Bởi vì hắn Hộc Tư Khả Hãn chưa bao giờ là một cái muốn khuếch trương người. Hắn chỉ muốn mang theo toàn bộ Hộc Tiết bộ lạc nhân dân hào hào mà cuộc sống hạnh phúc, cùng bọn hắn phản đường tâm căn bản là không ở một đầu trên đường. Cái này đoàn người cặn bã quả nhiên là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hộc Tư Khả Hãn cắn răng ở trong lòng chửi nhỏ, dĩ nhiên dùng con ta đến chọc giận tộc ta, cùng bọn hắn một đạo phản đường. Bọn hắn Hộc Tiết bộ phận có bao nhiêu cân lượng, Hộc Tư Khả Hãn trong lòng mười phân rõ ràng. Liền 7.000 tinh binh mà thôi, như thế nào cùng đại đường mấy vạn đại quân so sánh. Cái này hoàn toàn liền là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết, mà bọn họ cùng đại đường khai chiến, vừa vặn cũng đã rơi vào cái khác ba cái bộ lạc trong bẫy, trở thành phản đường trận đầu pháo hôi. Có lẽ bọn hắn Hộc Tiết bộ phận người còn sẽ cho cái khác ba cái bộ lạc đến một cái dương đông kích tây trợ công. Nghĩ đến đây, Hộc Tư Khả Hãn liền thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Lại đúng lúc này thời gian, Lạc Tân Vương đột nhiên nhìn về phía Hộc Tư Khả Hãn, lên tiếng hỏi đạo: "Hộc Tư Khả Hãn, các ngươi suy tính được như thế nào?" Cùng lúc đó, Lạc Tân Vương đã trải qua buông xuống ly rượu, lời đã nói ra cái này cái phân thượng, đồng thời còn đem Lý Thế Dân mật tín cho Hộc Tư Khả Hãn nhìn. Nếu là hắn lại không hợp tác, Lạc Tân Vương cảm thấy cũng không tất yếu nói nữa. Kém cỏi nhất kế hoạch chính là thuận tay đem Hộc Tiết bộ phận cũng tiêu diệt. Chỉ bất quá trở về sau có thể sẽ bị Lý Giật mắng một trận. Bởi vậy, Lạc Tân Vương giờ phút này cũng có chút lo lắng. Dù sao giết địch cao nhất cảnh giới chính là không cần tốn nhiều sức, trước đem Hộc Tiết bộ phận thu nạp tới, một đạo đem hắn ba cái bộ lạc người tiêu diệt. Đây mới là dễ làm nhất pháp, bởi vì Hộc Tiết bộ phận cho tới bây giờ đều không có phản đường phân điểm xuất hiện. Bọn hắn một mực đều tại Đa Lạm Cát, Đeo Zerangui, Bắc Cảnh, đợi đến rất là an phận. Huống chi, xuất phát phía trước, Lý Giật còn đặc biệt mà dặn dò Lạc Tân Vương, tốt nhất đừng để bị thương, còn muốn làm ra thành tích, hắn mới có thể tiến vào thư viện, trở thành một tên đại đường thư viện học sinh. Cái này đối Lạc Tân Vương tới nói, sau bất cứ chuyện gì đều trọng yếu, bởi vì hắn bản thân liền là vì vào thư viện mới đáp ứng yêu cầu này, tiếp nhận cái này cái khiêu chiến. Rốt cục, một mực nặng lông mày suy tư hồi lâu Hộc Tư Khả Hãn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc mà nhìn về phía Lạc Tân Vương, trầm ngâm hai cái thô khí, gật đầu. Hắn dùng lực nắm tay, ép tới mặt bàn run rẩy. Tốt, vậy cứ thế quyết định. Bản vương báo thù sau đó liền đi thành Trường An thỉnh tội, cũng hướng Lý Bá An nói lời cảm tạ. Hộc Tư Khả Hãn cắn răng nói ra. Lạc Tân Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó mới đại hỉ đứng lên, đi tới Hộp Tư Khả Hãn trước mặt, vươn tay, cười nói ra, vậy liền chúc ta bọn họ hợp tác vui vẻ, cũng chúc Hộp Tư Khả Hãn báo thù rửa hận, quay về Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Reng Gui, Bắc Cảnh, hợp tác vui vẻ. Hộp Tư Khả Hãn gật đầu lên tiếng, Lạc Tân Vương lúc này mới buông tay ra, sắc mặt trầm xuống, nhẹ giọng đạo, như vậy ngày mai, xin mời Hộp Tư Khả Hãn sai người dẫn đường, ta bọn họ trở về Nhiều Lan Cát Đừng Cảnh, làm phiền Hộp Tư Khả Hãn trước giữ vững đào thoát cứ điểm. Ta bọn họ liền hợp lực đem bọn hắn nhất cử đánh giết. Không có vấn đề, Hộp Tư Khả Hãn gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi đạo, đám này cẩu tặc, dám can đảm lợi dụng bản vương, sát hại con ta tính mệnh, thù này không được tổng cộng mang thiên. Ngày mai nâng cờ đen vì hào, nhĩ môn đi trước, chúng ta đại quân sau đó. Lạc Tân Vương bắt đầu căn dặn, có thể, Hộp Tư Khả Hãn đồng ý tính gật gật đầu. Lại cùng Lạc Tân Vương cặn kẽ thương lượng một phen, Hộp Tư Khả Hãn đột nhiên rồi dùng sức một bàn tay, trực tiếp đánh tan nát dài mảnh bàn gỗ, tức khắc, một tiếng, vang vọng tại toàn bộ doanh trướng trong không khí, lăn ra ngoài, Hộp Tư Khả Hãn nặng lông mày trợn lên giận dữ nhìn Lạc Tân Vương. Lạc Tân Vương trầm mặt, rời đi Hộp Tiết bộ phận đại doanh. Đồng thời giả bộ như mặt mũi tràn đầy tức giận bộ dáng. Một bên về sau đi, một bên xông Hộp Tư Khả Hãn mắng to không ngừng. Hộp Tư tiểu nhi, ngươi đừng nếu không biết tốt xấu, cho mặt không biết xấu hổ. Bản quan đây là cho các ngươi chuộc tội cơ hội. Hộp Tư Khả Hãn tức khắc sắc mặt co lại, ám đạo Lạc Tân Vương gia hỏa này, mắng được cái này sao quá phận. Đồng thời cũng đi theo sắc mặt dữ tợn, ít mẹ kiếp nói nhảm, bản vương nếu không phải là không chảm đối xử, đã sớm làm thịt các ngươi cái danh con. Ngoặc kép, Lạc Tân Vương không khỏi sắc mặt co lại, Hộp Tư Khả Hãn ra hỏa này, mắng chửi người có ít đồ a, liền danh con đều cho dùng tới. Lạc Tân Vương sầm mặt lại, phất tay áo hừ lạnh đạo, các ngươi cho bản quan chờ lấy, bản quan lần này trở về bẩm báo La tướng quân, đợi ngày mai giữa trưa, nhất cử đem nhĩ môn toàn bộ tiêu diệt. Ha ha, Hộp Tư Khả Hãn cười lạnh, híp mắt đạo, các ngươi nếu ngươi không đi, bản vương liền ra lệnh người, đem chân ngươi cắt ngang, giơ lên đưa trở về. Lạc Tân Vương sắc mặt mãnh liệt mà biến đổi, tâm đạo, Hộp Tư Khả Hãn ra hỏa này, có thể ngàn vạn đừng đến thật a. Ta bọn họ thế nhưng là cắm diễn trò cho mật thám thấy thế nào. Lúc này, Lạc Tân Vương trực tiếp xoay người rời đi, đồng thời ném ngoan thoại, các ngươi cho bản quan chờ lấy. Theo sát phía sau, Lạc Tân Vương trực tiếp xuyên qua Hộp Tiết bộ phận thủ vệ, hướng thẳng đến đại đường quân doanh trở về. Hộp Tư Khả Hãn lúc này mới cười lạnh, hừ, một cái đại đường sứ giả mà thôi, cũng dám ở bản vương trước mặt phách lối, không biết tự lượng sức mình. Một thoáng thời gian, quả nhiên đưa tới Hộp Tiết bộ phận người mừng rỡ. Khả Hãn anh minh, Khả Hãn uy vũ, Khả Hãn uy vũ, ngoặc kép, từng đạo ăn mừng âm thanh không ngừng truyền vang tại trong không khí, tại Hộp Tư Khả Hãn bên người hồi hột bộ phận mật thám. Cũng bật người hắc hắc nhếch miệng cười một tiếng, nịnh nọt đạo, Khả Hãn, đám này đại đường người liền là thiếu mắng, chửi giỏi lắm, ân, xác thực như thế. Hộp Tư Khả Hãn gật đầu theo tiếng, quay người trở về doanh trướng, không có đi quản bọn hắn những cái này mật thám. Hiện tại, chờ hắn bọn họ trước thả ra tin tức, truyền lệnh cho hồi hột bộ phận sau đó, lại đến đối phó bọn hắn, đánh một cái trở tay không kịp. Cùng lúc đó, Lạc Tân Vương đã trở về đại đường quân doanh, La Thông cùng Giang Hạ Vương hai người, đang tại trong doanh trướng thương nghị, Nếu như Hộc Tư Khả Hãn không nghe hợp tác, bọn hắn kết quả xấu nhất chính là nhất cử tiêu diệt Hộc Tiết bộ phận. Hai người hàn huyên không bao lâu, liền phát hiện Lạc Tân Vương đã trải qua yên ổn trở về đến. Xốc lên cửa doanh trướng màn, Lạc Tân Vương cười tủm tỉm mà ôm quyền, xông hai người nói ra: "Vương gia, tướng quân, Hộc Tư Khả Hãn đã trải qua đáp ứng, ngày mai nâng cờ đen cho thỏa đáng, mang ta bọn họ đi Đa Lạm Cát, Đeo Dơ Ren Gui, Bắc Cảnh, nhất cử tiêu diệt hồi hột bộ phận loạn tặc." Ách, Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông cùng Quét Bắc Vương La Thông đầu tiên là sững sờ, sau đó liền sắc mặt đại hỉ: "Làm tốt lắm, ngoặc kép, thành trường ăn sắc trời, đã trải qua bắt đầu tối, cùng trấn thủ biên cương sắc trời, hơi có chút chênh lệch, cho nên, trấn thủ biên cương đã trải qua nửa đêm, nhưng thành trường ăn mới tới gần trạng vạng tối, hoàng cung ngự hoa viên, mắt thấy thị vệ đi tới." Lý Thế Dân đuôi lông mày hơi nhíu, mắt nhìn thị vệ, lên tiếng hỏi đạo: "Chuyện gì?" "Hồi bẩm thánh thượng, cái kia thị vệ đi tới Lý Thế Dân bên người vài mét bên ngoài, liền bật người ngừng xuống tới, đồng thời ôm quyền hành lễ, đáp lại đạo: "Dương biệt giá tại bên ngoài, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến thánh thượng, Dương cung nhân." Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, hắn liền đoán được, hẳn là bắt được một số cá lọt lưới, đến bẩm báo hắn, nhường hắn vào đi. Lý Thế Dân khoát khoát tay, ánh mắt lại lần nữa rơi vào xe đạp bên trên, có thể chỉ là ở một bên nhìn xem Trịnh An cưỡi xe. Lý Thế Dân nội tâm lại là một mảnh ngứa, thế là hắn chuẩn bị tự thân lên tay học: "Người tới, lấy tam chiếc xe đạp tới." Lý Thế Dân phân phó đạo: "Vâng." Gia đình theo tiếng, liền đem xe đạp cho thị vệ. Thị vệ bật người đẩy xe đạp, đi tới Lý Thế Dân trước mặt: "Dược sư, Khắc Minh, Nhĩ Môn bồi chấm cùng một chỗ thí thí." Lý Thế Dân quay đầu cười đạo: "Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối hai người, nội tâm cũng có chút ngứa." Bây giờ, nghe được Lý Thế Dân lời này, trong lòng đều có chỗ động, hơn nữa cũng biết rõ, Lý Thế Dân một người cưỡi xe cũng không dễ. Thế là lẫn nhau đối mặt, gật đầu về cười: "Vi thần đa tạ thánh thượng." "Đi thôi." Lý Thế Dân gật đầu cười cười, liền dẫn đầu cất bước lên xe, mà Trịnh An cũng cơ linh, cũng không có tiếp tục cưỡi xe, mà là dừng lại đến, đứng một bên. Lý Thế Dân ba người có gì cần thời điểm, liền bật người bổ sung nhắc nhở, bất quá hắn cũng không tùy tiện nhắc nhở, dù sao xe đạp rất đơn giản, cùng cưỡi ngựa không sai biệt lắm. Rất nhanh, Lý Thế Dân ba người nhao nhao cưỡi xe, chỉ bất quá mới dẫm lên bàn đạp, thiếu chút nữa mà té ngã. Nhắm trúng Lý Thế Dân cười khổ cười, lắc lắc đầu nói ra: "Không nghĩ đến, cái này đồ chơi lại còn có chút độ khó." Một bên tiếng cười nói xong, Lý Thế Dân một bên lần thứ hai thử một chút, nhưng kết quả vẫn là không thể tiến lên quá nhiều. Xe đạp liền bắt đầu khăng khăng ngược lại. "Trịnh Ái Khanh, cưỡi xe đạp có yếu điểm gì? Các ngươi cho chậm nói một chút." Lý Thế Dân thuận miệng hỏi một tiếng. "Thánh thượng nói chúng, vi thần thiên tư ngu độn." Trịnh An bật người nói ra: "Lấy thánh thượng đối nắm chắc cân bằng anh minh, rất nhanh liền có thể học được. Vì thần thế nhưng là học được dòng giã 3 ngày mới có thể trưởng khống cân bằng, cho nên vi thần cho rằng thánh thượng lại đến 2 lần khẳng định liền biết." Lý Thế Dân không khỏi khiêu mi cười, ý vị thâm trường nhìn Trịnh An một cái. Trịnh An lời nói này cũng đúng ngoài hắn đoán trước, dù sao lấy hướng Trịnh An cũng không có như thế biết nói chuyện, bây giờ dĩ nhiên biến khéo như thế miệng, cùng Lý Bá An học. Một bên bắt đầu cưỡi xe đạp, Lý Thế Dân một bên thuận miệng hỏi Trịnh An. Quả nhiên đi qua Trịnh An như thế nhắc lên, Lý Thế Dân liền có thể cưỡi 1 mét cự ly, xe đạp mới có thể ngừng. Hắc hắc, chính là, Thánh Thượng, Trịnh An cười lên tiếng trả lời. Lý Thế Dân không cần phải nhiều lời nữa, mà là nghiêm túc cưỡi xe. Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối hai người, cũng nghe được Trịnh An xảo diệu nói điểm chính. Không được khuyết điểm bại mấy lần mà thôi, bọn hắn liền đã đại khái có thể sẽ. Ba người một người một bên, cưỡi xe có thể đi ra đến mấy mét cự ly, lại cũng liền ở lúc này thời gian, Dương Cung Nhân đã trải qua đi theo thị vệ đi tới ngự hoa viên. Đang lúc hắn ngẩng đầu công phu, liền trông thấy không riêng gì Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người, cưỡi xe đạp đảo quanh, một bên khác Lý Tĩnh, Đỗ Như Hối, Lý Thế Dân ba người. Cũng méo mó ngược lại mà tại cưỡi xe. Dương Cung Nhân bật người liền nhếch miệng cười một tiếng. Vì bản thân anh minh điểm khen. Quả nhiên, cái này xe đạp là đưa tới Hoàng Cung. Dương Cung Nhân nội tâm cười một tiếng. Liền bước lấy nhanh chân. Hướng về ngự hoa viên đi tới. Bất quá, hắn cũng không có tùy tiện cắt ngang Lý Thế Dân cưỡi xe hào hứng. Mà là đợi đến Lý Thế Dân sau khi dừng lại, Dương Cung Nhân lúc này mới ôm quyền lên tiếng. Vi thần tham kiến Thánh Thượng, nương nương, Lý Thế Dân quay đầu nhìn lại, cười vẫy tay, Dương Ái Khanh, các ngươi tới đúng thời điểm, tới nếm thử, cái này xe đạp vẫn rất tốt cưỡi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.